Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 131 gạch dưới 2, lấy nam nhân phương thức làm kết thúc. Không làm tốt còn có chút người sẽ làm ra cái loại này hủy bỏ tu vi làm phàm nhân trải nghiệm cuộc. Sống sự tình tới, dù sao, không thiếu cái lạ a. Có người muốn làm đại anh hùng, có người cũng muốn làm bình phàm nhân. Đặc biệt là trải qua quá mạt nhật khói thuốc súng đại chiến thanh tẩy nhân. Khẳng định cũng chỉ là nghĩ bình thường độ nhật. Hiện nay, cái này Vũ Đoạn Thiên đột nhiên nhô ra. Cái này một lần ma chủ đại nhân có thể đối phó hắn. Nhưng nếu như bản thể của hắn đi ra, ma chủ đại nhân lại như thế nào cho phải? Tu La Cuồng nói tiếp, loại sự tình này, nếu là hắn đều không có biện pháp nói, chúng ta thì càng không có biện pháp. Không cần quan tâm, Khương Nguyên cười cười, Tu La Cuồng gật đầu, là, ngược lại, Lăng Dạ không thể làm sự tình, bọn họ quan tâm thì có ích lợi gì, sở dĩ, tin tưởng Lăng Dạ a hát, bọn họ, chỉ cần dựa theo Lăng Dạ phân phó làm, vĩnh viễn theo Lăng Dạ mà chiến chính là, ma đế mộ trước, tại cái kia ngọn lửa màu đỏ như máu thiêu đốt phía dưới. Ở Vũ Đoạn Thiên cái kia không cách nào dừng lại kêu rên cùng kêu thảm thiết phía dưới. Hắn thần thức càng phát ra bạc nhược. Vô liêm sỉ. Lăng Dạ, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì? Vũ Đoạn Thiên gào thét. Hắn là không nghĩ tới. Chính mình ở nhờ Diệp Thiên thân thể sau khi đi ra. Dĩ nhiên cũng làm gặp loại sự tình này. Lăng Dạ dĩ nhiên đã là nửa bước vô cực chi cảnh. Hơn nữa trên tay còn có đệ nhất thần khí. Tuy là hắn chỉ là một đạo thần thức. Tuy là Lăng Dạ coi như giết hắn này đạo thần thức cũng hoàn toàn giết không chết hắn. Thế nhưng, phần này dằn vặt phần này thống khổ. Hắn cũng là chân chân thực thực nhất định phải thừa nhận. Muốn như thế nào? Lăng Dạ lãnh đạm con người nhìn lấy Vũ Đoạn Thiên. Tiếp lấy nhàn nhạt nói ra. Chính là muốn cái này dạng. Chính là muốn nhìn lấy Vũ Đoạn Thiên như vậy thống khổ. Như vậy sống không bằng chết. Chính là muốn Vũ Đoạn Thiên vì mình phía trước nói qua những lời này. Trả giá thật lớn. Bây giờ thả ta còn kịp. Đợi đến ta thiên diệt tứ chi đại thành ngày. Ngươi cân nhắc qua chính mình kết cục sao? Vũ Đoạn Thiên một bên chịu nhịn cái loại này không cách nào nhịn được dằn vặt. Một bên quát ầm lên. Đến lúc đó. Ta muốn ngươi gấp trăm lần xin trả. Hiện tại, hắn duy nhất sức mạnh, duy nhất có thể lấy bàn điều kiện, chính là của hắn bản thể. Bản thể của hắn một ngày luyện hóa hoàn thành, đến lúc đó chính là bốn vị vô cực chi cảnh. Cái kia so với viễn cổ thời kỳ Lăng Dạ vô cực chi cảnh đều muốn càng cường đại hơn. Thời điểm đó hắn, đem là vô địch, hiện tại thu tay lại, ta có thể cam đoan với ngươi. Đến lúc đó chỉ cần ngươi không lại đối địch với ta. Ta thì sẽ không tổn thương ngươi. Cũng sẽ không tổn thương ngươi thê nhi. Vũ Đoạn Thiên tiếp lấy gào thét. Nhưng mà hắn càng là nói. Lăng Dạ lại càng là điều khiển ngọn lửa màu đỏ ngòm điên cuồng thiêu đốt. Vũ Đoạn Thiên nói có bất kỳ độ tin cậy sao? Hoàn toàn không có. Như vậy tiểu nhân không có bất luận cái gì một chút xíu khả năng hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hơn nữa. Lăng Dạ cũng căn bản không sợ hắn thiên diệt tứ chi. Đến lúc đó, Lăng Dạ tự nhiên có biện pháp có thể đối phó hắn. Tuy nói chỉ là một đạo thần thức, nhưng nếu là đưa ngươi như vậy thiêu đốt luyện hóa, cũng là một cỗ không kém lực lượng. Lăng Dạ tiếp lấy lạnh lùng nói rằng, Vũ Đoạn Thiên này đạo thần thức, có thể so với nửa bước vô cực chi cảnh lực lượng. Đưa hắn triệt để đốt cháy sau khi luyện hóa. Có thể trở thành một cỗ sạch sẽ thuần túy lực lượng. Ngược lại là có thể cùng tâm hồn dung hợp. Đưa cho Lạc Tâm. Cũng có thể làm cho Lạc Tâm thực lực. Tăng lên cực lớn. Nghĩ như vậy. Lăng Dạ chính là bắt đầu thao túng ngọn lửa màu đỏ ngòm. Luyện hóa Vũ Đoạn Thiên thần thức. Ở ngọn lửa màu đỏ ngòm kia phía dưới. Vũ Đoạn Thiên vô lực dùng răng. Gào thét. Không ngừng cùng Lăng Dạ bàn điều kiện. Ngươi thả ta. Đến lúc đó ta cam đoan, ngươi còn là huyết ảnh ma chủ, cái này chư thiên vạn giới, còn có ngươi một chỗ đứng chân. cuối cùng thậm chí trực tiếp cầu xin tha thứ. Nhưng Lăng Dạ cũng là thủy chung chưa từng thu tay lại. Đối với Vũ Đoạn Thiên, người như thế nói bất luận cái gì nói, Đại Khả cho rằng một cái dám không đáng kể. Lúc này, chư thiên vạn giới mọi người đều là trơ mắt nhìn một màn này. Tuy là rất nhiều người đều không biết thần thức bị thiêu đốt luyện hóa là tư vị gì. Nhưng nhìn Vũ Đoạn Thiên cái dạng nào thảm thiết dáng dấp, mọi người đều là thoáng có thể lý giải. Đó nhất định là chân chính sống không bằng chết dằn vặt a. Đây chính là chọc giận Lăng Dạ kết quả. Vũ Đoạn Thiên nhắc tới Lạc U Linh cùng Lạc Tâm, Lăng Dạ tự nhiên nổi giận, cho nên mới phải đem Vũ Đoạn Thiên như vậy luyện hóa. Không phải vậy lấy Lăng Dạ tính tình, dưới bình thường tình huống cũng chỉ là một chiêu chi. Ma đế mộ trước, Lạc U Linh tam nữ cũng là nhìn lấy một màn này. Luôn có người nói vợ con của hắn, Tâm Nhi đích thật là hắn nữ nhi, có thể ta lại khi nào thành hắn thê tử. Lạc U Linh khẽ nhíu mày nói rằng, làm sao chư thiên vạn giới nhân đều nói Lăng Dạ thê nhi gì gì đó. Nàng và Lăng Dạ quan hệ tuy là hoàn toàn chính xác đã là đến đó một bước, nhưng nàng thực sự vẫn không tính là Lăng Dạ thê tử a. Lăng Dạ cũng còn không có lấy phu thê quan hệ xưng hô quá nàng. Đương nhiên, nàng cũng không có lấy phu thê hình thức xưng hô quá Lăng Dạ. Hắn trong lúc đó chính là có thật vô danh, ngược lại cũng không kém là bao nhiêu. Ngươi biết lại có bao nhiêu người ước ao ngươi sao? Ngươi thật giống như còn không hài lòng lắm. Minh Cơ bất đắc dĩ lắc đầu. Cứ việc Lăng Dạ cùng Lạc U Linh giữa xác thực cũng không có chính diện ở trên trở thành phu thê, nhưng lại kém bao nhiêu đâu? Hai tử đều lớn như vậy, gì cũng không kém, ai tương đương? Nếu là người khác cũng nói nàng là Lăng Dạ thê tử thì tốt rồi. Dù là cùng Lăng Dạ trong lúc đó không có con cũng được a. Coi như không phải thê tử, là một thiếp nàng kỳ thực cũng nguyện ý a. Làm cho Lạc U Linh kiêu ngạo, không thành vấn đề a. Đáng tiếc, không ai cho là như vậy. Lăng Dạ dường như cũng không phải là cho là như vậy. Lạc U Linh không nói thêm gì nữa. Kỳ thực chính mình cũng không phải phản đối người khác cho là như vậy, chỉ là luôn cảm giác có phải hay không đại tiện nghi Lăng Dạ rồi hả? Dựa vào cái gì cứ như vậy thật đơn giản liền thực sự tha thứ hắn, liền thực sự thành hắn người? Trong lòng luôn là có vẻ không cam lòng. Nàng cao ngạo như vậy nữ nhân, bị Lăng Dạ cứ như vậy hy lý hồ đồ chinh phục, đương nhiên không cam lòng. Bạch Tử lại là không nói gì. Nàng và Lăng Dạ trong lúc đó hoàn toàn chính xác có một màn tình ý, nhưng nàng cũng không cần cùng Lăng Dạ có cái gì chứng minh, cũng không cần người khác tán thành nàng và Lăng Dạ, càng không cần cùng Lăng Dạ trong lúc đó có cái hài tử gì gì đó. Nàng muốn chỉ là mình và Lăng Dạ trong lúc đó tồn tại phần nhân tình này liền có thể. Chỉ là hắn hiện tại còn không biết Lăng Dạ đối với mình đến tột cùng có tồn tại hay không một màn kia thuần túy tình ý. Ở trong mắt Lăng Dạ, chính mình đến tột cùng là một cái hồng nhan bằng hữu, vẫn là cái gì? Loại sự tình này, nàng cũng không khả năng hỏi. Nàng và Lăng Dạ trong lúc đó, quan ở phương diện này chuyện, chỉ có thể dùng nhãn thần tới giao lưu, chỉ có thể dụng tâm đi cảm thụ, không thể nói, cũng vô pháp nói. Cách đó không xa, Diệp Tử Vi ôm cái kia nằm ở giữa không trung Diệp Thiên. Lúc này bọn họ cũng là trơ mắt nhìn Lăng Dạ luyện hóa Vũ Đoạn Thiên thần thức một màn kia. Diệp Thiên miệng kia sừng, lộ ra một vẻ nụ cười khổ sở. Quả nhiên, Lăng Dạ cuối cùng là Lăng Dạ. Chung quy không người nào có thể địch. Hắn không đối phó được Vũ Đoạn Thiên, người khác cũng không đối phó được Vũ Đoạn Thiên. Thế nhưng Lăng Dạ nhưng có thể. Không chỉ có thể đối phó Vũ Đoạn Thiên, còn có thể làm cho Vũ Đoạn Thiên trực tiếp sống không bằng chết. Cái này Vũ Đoạn Thiên, tại cái kia mưa đen không gian thời điểm, sao mà kiêu ngạo, ở không thấy Lăng Dạ thời điểm, sao mà càn rỡ, hiện nay ở Lăng Dạ trước mặt, còn không phải là vô kế khả thi. Diệp Thiên sâu sâu hút một khẩu khí, Lăng Dạ thủ đoạn, quả nhiên rất nhiều a. Trước đây thân tử hồn diệt đều có thể phục sinh. Như vậy một cái người, ai sẽ là đối thủ của hắn đâu? Thật đúng là, từ nhỏ vô địch, chọn đời vô địch. Đây chính là huyết ảnh ma chủ a. Chỉ là không biết, liên quan tới vũ đoạn thiên bản thể việc, Lăng Dạ muốn ứng đối ra sao? Dù sao khi đó, chính là bốn vị vô cực chi cảnh. Bốn vị nhất thể vô cực chi cảnh. Coi như là Lăng Dạ có thể đạt được vô cực chi cảnh. Lấy một địch bốn, tất nhiên cũng không phải là đối thủ chứ. Đến lúc đó, Lăng Dạ phải làm sao? Diệp Thiên khóe mắt liếc qua. Nhìn thoáng qua biểu tình kia lãnh đạm Lăng Dạ. Lăng Dạ, chắc là có biện pháp chứ. Hắn biểu lộ như vậy. Như vậy không chút nào đem vũ đoạn thiên không coi vào đâu biểu tình. Chứng minh hắn chắc là có thể đối phó vũ đoạn thiên. Cũng không biết, muốn như thế nào mới có thể làm được. Ngược lại Diệp Thiên là nghĩ không ra. Người khác cũng là không nghĩ tới. Ở Lạc U Linh đám người nhìn kỹ phía dưới. Ở Diệp Thiên hai huynh muội nhìn kỹ phía dưới. Ở chư thiên vạn giới tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới. Lăng Dạ lần này luyện hóa. Rằng co thật lâu. Hôm nay, vũ đoạn thiên cái kia thống khổ gào thảm tiếng kêu rên. Truyền khắp chư thiên vạn giới. Ngay từ đầu đi ra mưa đen không gian thời điểm. Vũ đoạn thiên ra sao bên ngoài tự tin. Sao mà cao ngạo. Còn miệng miệng tiếng nói mình mới là cái này chư thiên vạn giới chân chính chúa tể. Kết quả thế nào? Ở Lăng Dạ trước mặt, còn không phải là rơi vào cái vô cùng thê thảm. Còn không phải là thấp hơn đầu cầu xin tha thứ. Vũ đoạn thiên trước trước sau sau. Ngược lại là tạo thành so sánh rõ ràng. Đáng tiếc, cầu xin tha thứ cũng không dùng. Lăng Dạ điều khiển ngọn lửa màu đỏ ngòm kia. Đem vũ đoạn thiên thần thức điên cuồng thiêu đốt. Điên cuồng luyện hóa. Cuối cùng, vũ đoạn thiên thần thức ở nơi này sống không bằng chết dằn vặt phía dưới. Bị triệt để luyện hóa mà đi. Triệt để từ từ tiêu tán. Mà hắn thần thức hình thành cái kia một cỗ thuần túy lực lượng. Cũng là bị Lăng Dạ tinh luyện ra. Đó là một cỗ tuyệt đối sạch sẽ lực lượng. Cùng vũ đoạn thiên đã không có bất cứ quan hệ gì. Không gì sánh được thuần túy. Loại này sạch sẽ thuần túy lực lượng. Đổi lại là bất luận kẻ nào tới. Hầu như đều có thể đem hấp thu. Làm vũ đoạn thiên bị triệt để sau khi luyện hóa. Lăng Dạ điều khiển ngọn lửa màu đỏ ngòm kia. Lại một lần khôi phục thành tâm hồn ban đầu trạng thái. Một cái trong suốt vô hình hộp. Chỉ bất quá. Lúc này phương này khối bên trong. Cũng là ẩn chứa cái kia luyện hóa mà đến tinh thuần lực lượng. Mặc dù đang luyện hóa trình chung. Này cổ lực lượng tổn thất hơn phân nửa. Nhưng là vẫn là cường đại. Về sau này cổ lực lượng có thể ở lạc tâm trùng kích cực thần cảnh lúc. Cung cấp trợ giúp cực lớn. Theo vũ đoạn thiên bị Lăng Dạ dằn vặt luyện hóa mà đi. Ma đế mộ trước. Khôi phục bình tĩnh. Lăng Dạ thu hồi tâm hồn. Tiếp lấy lãnh đạm ánh mắt. Xem hướng nằm ở Diệp Tử Vi trong ngực Diệp Thiên. Hai tháng. Lăng Dạ tiếp lấy nhàn nhạt ói ra ba chữ. Trước đây, hắn tính kế Diệp Thiên. Chuẩn bị hai tháng. Hiện tại, hắn cũng cho Diệp Thiên gần hai tháng. Hoàn toàn chính xác. Trước đây nếu như không phải là mình cái dạng nào tính toán nói. Diệp Thiên giết hắn đi sau đó có lẽ như cũ sẽ là vô cực chi cảnh. Nói vậy, chư thiên vạn giới có lẽ cũng sẽ không như vậy hỗn loạn. Có lẽ Diệp Thiên là có thể thực sự trấn áp chư thiên vạn giới. Đương nhiên, đó cũng chỉ là tạm thời. Dù sao, hư không chi chủ cùng vũ đoạn thiên cái này hai cái uy hiếp to lớn. Sớm muộn biết nhô ra. Khi đó, Diệp Thiên coi như là vô cực chi cảnh. Tự nhiên cũng sẽ không có cách. Nói chung, trước đây Diệp Thiên xác thực bị hắn bày một đạo. Cho nên bây giờ, hắn cho Diệp Thiên một cái công bình kết cục. Gần hai tháng chuẩn bị. Đến lúc đó, hắn sẽ cùng Diệp Thiên lần nữa đánh một trận. Sống hay chết, là do thiên mệnh. Diệp Thiên trước đây tuy là đích thật là khí vận gia thân. Một thời đại đản sinh tuổi trẻ thiên kiêu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.